Xích Tâm Tuần Thiên, chương 689, Chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quịch góc, một con chim nhỏ từ nghiêng trên cành nhảy lên. Phè phẩy cánh, cũng không quay đầu lại rời đi. Đây là một tòa vô danh thanh sơn. Tại lạnh thấu xương trong gió lạnh phá lệ trầm mặc, chim muông đều không nói gì. Ngầm trộm nghe có được truyền rời tiếng nước chảy. Nơi đây khoảng cách 800 dặm mênh mông cuồn cuộn thanh giang. Không nên xa, một chỗ sườn dốc phía trên. Bộc phát cỏ dại bên trong. Một bóng người co quắp ở trong đó. Không nhúc nhích, đây là một cái đã mất đi chi giác. Nhưng đọng lại thống khổ biểu cảm thiếu niên. Giống như một đứa trẻ co quắp. Mất đi toàn bộ bảo hộ. Nhưng mà cho dù là tại đây dạng không hề hay biết trạng thái hôn mê. Trên người hắn bắp thịt vẫn như cũ bó chặt, dường như đang ngủ vẫn tại chiến đấu. Tay trái nắm nửa tán ấn quyết, tay phải nắm thật chặt một thanh kiếm. Đọng lại được giống như điêu khắc, màu đen sương mù tại bên trong thân thể của hắn ngoài lang thang. Từ cổ đến trên mặt, cũng có kỳ quỷ màu đen hoa văn tại lan tràn. Màu đen kia hoa văn giống như vặn vẹo con sâu nhỏ. Chợt mắt vừa nhìn tựa như đang ngọ nguậy, nhìn tới kinh sợ phi thường. Trước kia xuất hiện tại gương mặt này trên dịu dàng cùng kiên định toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Thay vào đó là một loại tà ác cảm giác, dường như đối trên đời tất cả đều có mang căm hận. Cho dù tại trong thống khổ, cũng đang tại công tác chuẩn bị cái gì âm mưu quỷ kế. Màu đen sương mù sâu thẳm mà linh động. 5.5 di động, đem thiếu niên này chìm ngập, bất tỉnh thiếu niên, trên người chỉ có 3 chỗ vị trí, còn chưa bị màu đen triệt để ăn mòn. Một chỗ là trán, kia khóa chặt hai hàng lông mày, dường như chăm chú nào đó ý chí kiên định, giống như hai đạo hùng quan, vững vàng chặn lại màu đen hoa văn tiến công. Tử thủ linh đài, một chỗ là cầm kiếm tay phải. Chuôi này mang bao trường trên thân kiếm, luôn luôn có mơ hồ phạm chữ tại nhảy ra, kiên định rơi xuống vào màu đen trong sương mù, như cá bơi lần lượt nhảy vào. Hắc hải, người trước ngã xuống, người sau kế tục, một chỗ là cột sống cùng xương của vị trí tiếp nối. Nơi đó có một đóa xích hỏa bạch liên, đồng thời có nóng bỏng cùng lạnh nhạt hai loại cảm giác. Tản ra phân biệt rõ ràng hồng quang cùng bạch quang, nhưng đồng thời đều tại chống cự màu đen. Hắn hôn mê ở chỗ này, đã thật lâu, dài lâu mà gian khổ chiến tranh, chính ở trong thân thể tiếp tục, ngoại giới tất cả, tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù đã bởi vì hắn, phong vân khuấy, bạo quân Hàn Ân đã chết, bầu trời hai luồng, xí dương, đã tắt. Trần chính Thái Dương còn chưa tan mất. Tại phía tây quật cường phóng thích ánh chiều tà. Tại tịch dương thảm thiết dưới ánh sáng. Này phương bầu trời chính trời đang mưa. Trận tiếp theo này phương thổ địa trước đây hiếm thấy. Từ nay về sau cũng khó thấy mưa. Huyết sắc mưa. Đó là tịch dương cũng không cách nào ngất xỉu nhiễm mảy may huyết sắc. Cực kỳ thuần túy. Đẫm máu nhan sắc. Chân nhân vẫn lạc. Thiên địa đồng bi, chàng cao tiện một tay nhấc Hàn Ân thi thể. Phi lạc tỏa long đóng kín không? Hồng tiếng hét lớn, thắng bại đã phân, người đầu hàng miễn tử. Thanh âm như long ngâm, như hổ gầm, gầm gừ dâng. Hắn không có chút nào giữ lại phóng thích ra hắn đường hoàng. Khí phách của hắn là mới trèo lên đại vị. Triều đình quyền lực cũng không nắm chặt. Liền dám ngự giá thân chinh, lấy yếu phạt mạnh quân chủ, cường thế sắc bén nơi, càng hơn khai quốc thái tổ, giấu giếm thương thế, ẩn tàng trong thâm cung, một nuôi liền là bao nhiêu năm, không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, bao nhiêu năm ẩn nấp nanh vuốt chịu đựng, một khi xuất thủ, liền du ngoạn sơn thủy động chân. Thành tựu đương thời chân nhân, phiên trưởng đánh giết mạch quốc đại tướng, mạnh cắt mạch quốc 10 thành chi địa. Lần thứ 2 xuất thủ, chính là khuynh quốc mà chiến. lấy yếu phạt mạnh, tự tay đánh giết một đời kiêu hùng Hàn Ân. Hùng chủ chi tư đã thành. Từ nay về sau hắn Trang Cao Tiện không cần giấu mối. Trang Cao Tiện hồng tiếng lăn qua, thiên khung huyết vũ tung bay. Đang liên thủ vây giết Hoàng Phủ Đoan Minh hai vị ung hầu. Không nói hai lời liền dừng tay. Xoay người hoảng hốt viễn độn. Nhưng mà lấy thiên hạ lớn. Bọn họ kỳ thực nhất thời không biết nên đi phương nào. Cho dù là bọn họ là đường đường thần lâm tu sĩ. Chiến công hầu tước. Nhưng cũng không cách nào tiêu tán lo sợ nghi hoặc. Hàn Ân đều chết hết. Một đời kiêu hùng. Đường thời chân nhân. Cầm quyền ung quốc mấy trăm năm nhân vật. Hàn Ân cũng sẽ chết. Ai có thể không chết. Kia phấn qua hầu một đường bay nhanh. Vừa vặn vừa đuổi tới tỏa long quan ngoại. Cũng đã cảm thấy chóp mũi ẩm ướt ý. Ngẩng đầu nhìn lên. Đầy trời huyết vũ rơi. Này phương thiên địa đồng bi. Hắn còn tưởng rằng là Trang quân vẫn lạc. Nhưng Trang Cao Tiện âm thanh đánh nát hắn ảo tưởng. Hắn vội vàng chạy tới. Nhưng ngay cả tỏa long quan cũng không kịp liếc mắt nhìn. Xoay người liều mạng thoát đi. Đường thời chân nhân Hàn Ân đều chiến tử. Hắn phấn qua hầu dù có cửu cái mạng. Cũng thiếu ở chỗ này dặn dò. Ung quốc xong rồi. Hắn cảm nhận được một loại cự đại cực kỳ bi ai. Hai mắt không cách nào ức chế chua xót. Đường đường thần lâm tu sĩ. Giống như điều chó nhà có tang. Một bên chạy trốn, một bên rơi lệ, tất cả đều chạy không khỏi Trang Cao Tiện ánh mắt, nhưng hắn cũng không có truy kích người nào, không có để lại một hai vị ung hầu ý tứ. Hắn đứng ở tỏa long đóng kín không, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía ung quốc thừa đức hầu Lý Ứng. Trở về nói cho Hàn Húc, lập tức thả đỗ tướng. Như thế, trận chiến này liền ngừng. Tỏa long quan phía bắc. Chậm có thể hứa hẹn tấc đất không lấy. Đây chính là một lần nữa phân chia biên giới. Xác định thắng lợi thành quả. Trang quốc muốn tỏa long quan lấy nam đã chiếm lĩnh thổ địa. Bao gồm gần nửa cái nghi dương phù. Toàn bộ đường núi bắc phù. Hơn nữa toàn bộ yêu thú tài nguyên phong phú kỳ xương sơn mạch. Từ đó đều do quản lý trang cảnh. Đây thật ra là hắn đã sớm cùng Hàn Húc thỏa đàm điều kiện. Nhưng nhất định phải cấp đẫm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ nhóm một lý do. Bọn họ quên cả sống chết để xuống tỏa long quan. Trước mắt chính là vùng đất bằng phẳng ung quốc giàu có chi địa. Sao có thể lúc đó dừng bước? Bình thường sĩ tốt sẽ không đi nghĩ. Tần, cảnh, gai này mấy cái đương thời cường quốc. Có thể hay không cho phép Trang quốc một trận chiến nuốt ung. Bọn họ nhìn không thấy tới xa như vậy. Cảm thụ không tới những thứ kia áp lực. Bọn họ chỉ biết là. Bọn họ chảy huyết, chảy mồ hôi. Không thể nói dừng là dừng. Đánh bại ung quốc. Trang quốc tướng sĩ khí đã là chưa từng có bành trướng. Hiện tại để cho bọn họ tiếp tục bắc thượng. Thậm chí đi cùng kinh quốc giao phong. Chỉ sợ cũng sẽ không sợ. Nhưng Trang Cao Tiện chính mình cũng không thể mù quáng. Tại rắc rối phức tạp tây cảnh thế cục chung, thiếu hụt tuyệt đối thực lực dưới tình huống, phần tất cảm càng làm trọng yếu. Hắn hiện tại nếu như binh qua tỏa long quan, cùng Hàn Húc liều chết đại chiến, kết cục đã lâu không đi nói. Cho dù cuối cùng công phá thiên mệnh phù, chiếm lĩnh ung quốc toàn cảnh, vừa lại thật thà có thể giữ được sao? Căn bản sẽ không có tiêu hóa thời gian. Liền sẽ lập tức nghênh đón kinh quốc đả kích. Phải biết kinh quốc xích mã về. Bây giờ còn đang tĩnh an bên ngoài phủ. Mà làm trung vực bá chủ. Cảnh quốc còn có thể hay không cho ủng hộ. Cảnh quốc thu nạp Trang quốc trở thành đạo trúc quốc. Là vì tại Tây Cảnh thả dưới một viên cái đinh. Đinh trụ ung quốc. Cũng đâm một xiết Tần quốc. Nhưng như thế nào có thể nguyện ý tại Tây Cảnh lại nuôi ra một đầu mãnh hổ? Cho nên cân nhắc thế cục, như lúc đó dừng bước, đầu tiên Trang quốc bản thân có thể đạt được thật chỗ tốt. Tiếp theo ung quân Hàn Húc chấn giữ ung quốc còn lại lãnh thổ. Vẫn là muốn đệ nhất đối mặt kinh quốc áp lực, này một chút, liền có thể vì Trang Quốc hình thành đầy đủ chiến lược thọc sâu. Khiến Trang Quốc có thời gian có thể thật tốt tiêu hóa lần này đại chiến thu hoạch. Mà không cần phải lo lắng quấy rối. Chân chính từ một cái độc lập tiểu quốc, hướng khu vực đại quốc rảo bước tiến lên. Những thứ này chiến lược suy tính tự nhiên sẽ không cùng sĩ tốt nói. Làm quốc chủ, Trang Cao Tiện cần cấp đẫm máu chém giết tướng sĩ nhóm một lý do. Lúc này còn đang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Thâm thụ quốc người kính yêu tướng quốc Đỗ Như Hối. Liền không thể tốt hơn. Hắn vì tướng quốc Đỗ Như Hối. Cam nguyện buông tha cho càng nhiều là lãnh thổ. Này là bực nào làm người ta tán thưởng quân thần tình nghĩa. Đối với Hàn Húc mà nói. Mục đích của hắn là chân chính cầm quyền. Trở thành xứng với tên gọi ung chủ. Nắm hết quyền hành mấy trăm năm. Hơn nữa trước sau không có buông tay ý đồ Hàn Ân. Chính là vấn đề lớn nhất. Hắn làm hơn 100 năm quốc quân. Cũng làm hơn 100 năm con rối. Tại giết chết Hàn Ân chuyện này trên. Hàn Húc cùng Trang Cao Tiện đạt thành chung nhận thức. Nhưng cùng lúc đó, đối Hàn Húc thời đại Ung Quốc mà nói. Trang Quốc vẫn là mạnh mẽ cạnh tranh người. Cho nên thừa đức hầu Lý Ứng mới có thể hung tàn hạ sát thủ. Đem Trang Quốc nhất có thể đột phá thần lâm hai vị đỉnh cấp ngoại lâu. Đánh cho vừa chết một phế. Rõ ràng chính là, nếu có cơ hội, Hàn Húc cũng nhất định không ngần ngại tại ngưng chiến lúc trước. Giết chết Trang Quốc Kình Thiên Ngọc Trụ, chiếc hải kim lương, Trang Cao Tiện vào lúc này nói ra lời nói này. Vừa là tỏ vẻ hắn sẽ tin thủ ước định, đồng thời quả thật cảnh cáo Hàn Húc. Đỗ Như Hối nếu như chiến từ, vậy hắn sẽ không thủ hẹn, chỉ sợ Hàn Húc phi thường rõ ràng. Trang Cao Tiện cũng không dám vào lúc này chiếm cứ Ung Quốc toàn cảnh. Vậy sẽ đem Trang Quốc căng chết, nhưng Hàn Húc chính mình lại không dám đánh bạc, tráng sĩ đứt cổ tay, tự mình hại mình thân thể. Sau đó Ung Quốc, hơn nữa không có mạo hiểm tư cách, ngoài thần nhất định đem lời dẫn tới. Lý Ứng thật sâu nhìn Trang Cao Tiện liếc mắt một cái. Xoay người bay khỏi, làm Ung Quân Hàn Húc tuyệt đối tâm phúc, tại cuối cùng trước mắt hướng Hàn Ân xuất thủ Ung Hầu. Thừa Đức Hầu Lý Ứng tại trên căn bản hoàn toàn tán thành Hàn Húc quyết định. Theo hắn, Hàn Húc là mạnh hơn Hàn Ân hơn trăm lần quân chủ. Chẳng qua là luôn luôn không cách nào thi triển. Hàn Ân khi thế chân nhân. Mãi cho đến tử vong lúc trước, cũng sẽ không tồn tại cái gì suy vấn đề cũ. Nhưng tinh thần của hắn, đã sớm già nua, hắn căn bản là không có Ung Minh Đế Hàn Chu năm đó lòng giả. Bị Kinh Quốc gõ giao đấu hơn trăm năm, kỳ thực nội tâm đã sớm khuất phục. Dù thế nào biểu hiện được đường hoàng phách liệt, cũng không cách nào che đậy nội tâm mềm yếu. Hàn Ân vẫn muốn vượt qua ca ca của hắn Hàn Chu. Nhưng bản tâm chỗ sâu, chưa bao giờ cảm thấy hắn có thể đủ chiến thắng Kinh Quốc. Bởi vì đó là Hàn Chu đều không có có thể làm được sự tình. Hàn Ân không có có lòng tin làm được bất kỳ Hàn Chu làm không được chuyện. Hắn hết sức nghĩ rửa đi Ung Minh Đế dấu vết. Nhưng rửa mấy trăm năm đều rửa không sạch sẽ. Hắn cả đời sống ở Hàn Chu âm ảnh bên trong. Như vậy một vị quân chủ, nhìn như cường đại, có mưu lược có thủ đoạn có thực lực. Nhưng Ung Quốc tại trên tay hắn, chỉ sẽ từ từ thối nát. Có mùi, Hàn Ân cầm quyền mấy trăm năm, Ung Quốc tấc đất chưa khuếch trương. Tại toàn bộ Tây Cảnh ảnh hưởng lực càng ngày càng nhỏ. Chính là chứng cứ rõ ràng. Ung Quốc đã đến không phá thì không xây được thời điểm rồi. Nhất định phải dục hòa, mới có thể trùng sinh. Nhưng mà Hàn Ân quá mạnh, thống trị này mảnh đất đai quá lâu. Chỉ dựa vào bọn họ những thứ này chung với Hàn Húc người. Căn bản vô lực đem ném đi, cho nên mới cần dẫn vào ngoại lực. Lý Ứng luôn luôn phi thường xác định chính mình tại làm chính xác sự tình. Nhưng là tại chính mắt biết Trang Cao Tiện sau đó, hắn không khỏi phát lên một chút hoài nghi. Tại Hàn Húc, quân thần tương lai chiến lược bên trong, lấy che quốc nguy kích thích quốc người cùng chung mối thù. Tại có thể khống chiến tranh trong trạng thái, khiến Hàn Húc nhanh chóng chân chính nắm trong tay quốc gia quân chính quyền lực. Là bước đầu tiên, nghỉ ngơi thực lực quốc gia, một đợi thời cơ chín muồi, liền phản phạt Trang Quốc, đánh bại Trang Cao Tiền, thu phục mất đất, dựng đứng siêu bước Hàn Ân tuyệt đối quyền uy, là bước thứ hai, nhưng là như vậy Trang Cao Tiền, thật sự có thể bị đánh bại dễ dàng sao? Mang theo một phần không lấy lời nói đến âm ảnh. Lý Ứng rời đi nơi đây, mà Tỏa Long quan nội, đã quỳ đầy đất ung quân, cách Trương.